Hậu quốc chiến thần, chương 304, C304, không thể thay đổi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa ngày hôm sau, Lâm Vũ khởi hành đi An Long. Vốn dĩ hắn không có ý định mang Diêm Thiền đi cùng. Nhưng Diêm Thiền cứ nhất quyết đòi đi theo. Không thể thay đổi được ý định của Diêm Thiền. Lâm Vũ không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Cứ coi như cho cô ta 2 ngày nghỉ. Trên đường tới sân bay, Lâm Vũ gọi cho một số điện thoại, lạnh giọng ra lệnh, mệnh lệnh, 7 người Trần Đoan, Hàn Hổ Bí, Từ Thái và những người khác bí mật tới An Long, lập tức xuất phát, không được sai sót. Nghe được lời nói của Lâm Vũ, trái tim Ninh Loạn chợt nhảy lên, đôi mắt chợt mở to. Thất Hổ Bắc Cảnh, 7 người này đều do Lâm Vũ tự tay đào tạo. Không quá lời khi nói bọn họ là lính riêng của hắn. Lòng trung thành của bọn họ đối với Lâm Vũ không kém gì những người như anh ta và Lạc Trường Phong. Sở dĩ Lâm Vũ dám yên tâm rời khỏi Bắc Cảnh, không sợ có người tấn công Bắc Cảnh cũng bởi vì sự tồn tại của Thất Hổ Bắc Cảnh. Anh ta tự tin rằng mình có thể đánh bại bất kỳ ai trong Thất Hổ Bắc Cảnh. Nhưng tiền đề là phải đấu một chọi một. Nếu đối mặt với 2 trong số Thất Hổ Bắc Cảnh, anh ta có thể buộc phải kích hoạt huyết mạch cống huyết của mình để giành chiến thắng. Có thể nói, thực lực của mỗi vị trong số Thất Hổ Bắc Cảnh đều không yếu hơn 4 vị chiến thần như bọn họ là bao. Nếu 4 vị chiến thần đối đầu với Thất Hổ Bắc Cảnh, thì không biết phần thắng sẽ thuộc về ai. Để đối phó với nhà họ Long, lão đại thực sự đã điều động Thất Hổ Bắc Cảnh đến. Khi Lâm Vũ cúp điện thoại, Ninh Loạn lập tức kinh ngạc nói: "Lão đại, có phải ngài đã đánh giá nhà họ Long quá cao không?" "Không phải tôi đánh giá cao nhà họ Long, mà là anh đã đánh giá thấp nhà họ Long." Lâm Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói: "Sức mạnh của nhà họ Long vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Chỉ riêng Long tướng cấm vệ của nhà họ Long chắc chắn có thể đánh ngang tay với Bạch Hổ vệ của anh." "Thật hay giả?" Ninh Loạn và Diêm Thiền đồng thời mở to hai mắt, có chút khó tin. Bạch Hổ vệ có tới hơn 1000 người. Những người có thể vào Bạch Hổ vệ ít nhất phải đạt được hậu thiên cực hạn. Hơn 70, Bạch Hổ vệ đều là cao thủ tiên thiên. Bất cứ người nào có thể giữ chức tiểu đội trưởng trong Bạch Hổ vệ ít nhất cũng ở cảnh giới quy nguyên. Trong số đó, còn có rất nhiều cường giả cảnh giới luyện thần. Nhưng những người này đã được chọn ra từ hàng triệu người. Mà Long tướng cấm vệ chỉ là vệ sĩ của gia chủ nhà họ Long. Long tướng cấm vệ thực sự có thể chiến đấu chống lại Bạch Hổ vệ. Đối mặt với ánh mắt của 2 người, Lâm Vũ nghiêm túc nói: "Khi các người biết việc tuyển chọn Long tướng cấm vệ tàn khốc đến mức nào, các người sẽ không coi thường Long tướng cấm vệ nữa." "Tàn khốc như thế nào?" Diêm Thiền tò mò hỏi. Lâm Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Chỉ có người trước 18 tuổi đạt tới cảnh giới tiên thiên mới có thể được tuyển vào Long tướng cấm vệ. Trước 25 tuổi không thể đạt đến cảnh giới quy nguyên sẽ bị giết. Trước 40 tuổi không thể tiến vào cảnh giới luyện thần. Giết." Nghe Lâm Vũ nói xong, Ninh Loạn và Diêm Thiền không khỏi hít một hơi. Thật tàn nhẫn, nếu không tiến bộ sẽ phải chết. Không có bất cứ đường ra nào. Ngay cả 4 vệ như Thanh Long, Bạch Hổ vân vân, cũng không tàn nhẫn như vậy. Dưới áp lực cao, tiềm năng của con người sẽ được ca một trên thích vô hạn. Bây giờ Ninh Loạn bắt đầu tin tưởng những gì Lâm Vũ nói trước đó. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của 2 người, Lâm Vũ lại cười nhạt. Nhà họ Long trải qua nhiều thế hệ mà vẫn có thể ngồi vững vàng ở vị trí đứng đầu trong 8 gia tộc cổ võ. Thì thực lực của bọn họ chẳng những nằm ngoài sức tưởng tượng của 2 người mà còn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nghe Lâm Vũ nói vậy, Diêm Thiền không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nghe Lâm Ngọc lời nói, Diêm Thiền không khỏi âm thầm không nói nên lời. Cách chương